Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3299, Tích Thì Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3299 chương Tích Thì Chiến. Cái này Tô Tử Mặc tốc độ thật nhanh, đã đi tới Chu Tước bảng 32 tên. Có lẽ không có cơ hội rồi, tòa thứ tư sơn mạch thượng thiêu đốt phải là U Minh Quỷ Hỏa, có thể đốt cháy tu sĩ khí huyết, trừ phi là các đại thánh tộc huyết mạch phản tổ tài năng chịu đựng được trụ loại này tiêu hao. Mau nhìn, 31 rồi. 29, 25, tổ hỏa thánh địa, mọi người nghị luận giữa, Tô Tử Mặc tại Chu Tước trên bảng bài danh, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, đang nhanh chóng tăng lên. Mọi người mắt thấy Tô Tử Mặc bài danh, không ngừng vượt qua, càng phát ra tiếp cận 10 thứ hạng đầu. Xảy ra chuyện gì vậy? U Minh Quỷ Hỏa tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ trở ngại. Cái này Tô Tử Mặc sẽ không thực muốn đi vào cuối cùng quyết chiến đi. Cuối cùng quyết chiến liền có nghĩa là muốn đối mặt ngũ đại thánh tộc, với hắn mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. U Minh Sơn Mạch Thượng, đối với U Minh Quỷ Hỏa, võ đạo bản tôn sớm đã lĩnh ngộ, tự nhiên không cần lại đi tiêu hao thời gian, Tô Tử Mặc một đường đi về phía trước, vượt qua một cái thiên tôn cường giả. Vừa tới đến giữa sườn núi, hắn cũng đã tiến vào Chu Tước bảng 10 thứ hạng đầu. Cùng lúc đó, đang tại U Minh Sơn Mạch Thượng 5 vị thánh tộc cũng đều chú ý tới Chu Tước trên bảng Tô Tử Mặc bài danh. Phù Thương Thiên Thần sắc lạnh như băng, thầm nghĩ trong lòng. Cũng tốt, trong chốc lát trước đem hắn giải quyết hết. Thú vị, Tạ Lân mỉm cười, Chu Lương híp híp mắt nhẹ lẩm bẩm nói. Người này đây là muốn cùng chúng ta mấy cái chính diện đối kháng, có chút quyết đoán. Chỉ tiếc tại đây bên trong chiến trường, coi như là ngươi chỗ dựa lớn hơn nữa, cũng không thể nào cứu được ngươi. Về phần Chu Tước lệnh, loại vật này tại 5 vị thánh tộc trong mắt cơ hồ là trang trí. Trừ phi Tô Tử Mặc chứng kiến bọn họ trong nháy mắt liền tế ra Chu Tước lệnh đào tẩu. Nếu không, một khi đại chiến bộc phát, song phương giao thủ, lấy thủ đoạn của bọn hắn, sẽ không cho Tô Tử Mặc tế ra Chu Tước lệnh cơ hội. Tô Tử Mặc tiếp tục đi về phía trước, liên tục vượt qua 4 vị tu sĩ, bài danh đi vào Chu Tước bảng thứ 6 vị. Theo hắn càng ngày càng tiếp cận đỉnh núi, Chu Tước bảng trước tên 5 vị, lần lượt tách ra một đạo quang hoa. Ý vị này, 5 vị thánh tộc đã đến điểm cuối. Tuy rằng Tô Tử Mặc ở bên trong trì hoãn một ít thời gian, nhưng dù sao võ đạo bản tôn lĩnh ngộ tứ đại thiên hỏa về sau, như dẫm trên đất bằng, tốc độ kinh người. Dù vậy, 5 vị thánh tộc một đường vượt qua, nhưng vượt lên đầu hắn một bước, có thể thấy được thánh tộc huyết mạch cường đại. Một trận chiến này, vô cùng có khả năng là hắn phi thăng đại thiên thế giới về sau, gian nan nhất một trận chiến. Giờ phút này tại tổ hỏa thánh địa trên không, hiện ra một mảnh cực lớn màn nước như là mặt kính bình thường, có thể chứng kiến một chỗ khác chiến tình hình trong sân. Đào thải chiến tình hình, sẽ không hiện ra ở phần đông tu sĩ trước mặt. Nhưng cuối cùng quyết chiến, nhưng là đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới. 4 tòa hỏa diệm sơn mạch đằng sau, có một tòa cự đại tế đàn, có từng khối màu lửa đỏ cự thạch xây mà thành, nơi này chính là cuối cùng quyết chiến chiến trường. Vượt qua 4 tòa hỏa diệm sơn mạch về sau, đến chỗ này Chu Tước tế đàn, mới xem như đến điểm cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, Chu Tước trên tế đàn, đã đứng đấy 5 đạo thân ảnh, đúng là Chu Lương, Phù Thương Thiên, Thanh Nhan, Tạ Lân, Liệt Hỏa ngũ đại thánh tộc. Hôm nay nhìn đến, lần này thiên tôn thịnh hội, nếu là không có thánh tộc nhập tràng, cái này Tô Tử Mặc thực có khả năng đoạt được vô thượng thiên tôn danh tiếng. Đúng vậy à, ít nhất lấy đào thải chiến biểu hiện đến xem, người này gần với ngũ đại thánh tộc bên dưới. Cũng là hắn số mệnh bất lực tạo hóa thanh liên sự tình đột nhiên bộc lộ ra, dẫn tới ngũ đại thánh tộc nhập tràng, hắn mới không còn cơ hội. Nam vực 49 linh địa, đoán chừng lần này chỉ có 3 vị có tư cách tiến vào cuối cùng quyết chiến. Đúng vậy, có vị trí thiên tôn nhìn qua không phải là nam vực người, mới có thể chiếm cứ một chỗ ngồi. Mọi người nghị luận được nữa, Tô Tử Mặc đã lướt qua U Minh Sơn Mạch bước lên Chu Tước tế đàn. Tổ hòa thánh địa tiếng nghị luận dần dần biến mất. Mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn qua Chu Tước tế đàn, đều ý thức được đại chiến hết sức căng thẳng. Cuối cùng quyết chiến, không có bất kỳ hạn chế. Có thể cùng người bên ngoài liên thủ, cũng có thể đơn đả độc đấu. Xấu nhất tình huống, thậm chí có khả năng diễn biến thành 9 người vây công một người tình hình. Đương nhiên, loại tình hình này cũng ít khi thấy. Đây cũng là đối với Chu Tước trên tế đàn 10 vị thiên tôn khảo nghiệm. Chỉ có cùng giai vô địch mới có tư cách xưng là vô thượng thiên tôn. Tuy rằng còn có 4 vị thiên tôn cường giả cũng không đến, nhưng Chu Tước trên tế đàn có thể tùy thời khai chiến. Xác thực có gan, Chu Lương mỉm cười, nói. Người thật đúng là dám đến. Ngay tại Tô Tử Mặc bước lên tế đàn trong nháy mắt 5 vị thánh tộc ánh mắt liền tất cả đều rơi vào trên người của hắn, đem tập trung, sắc mặt bất thiện. 5 vị thánh tộc không che giấu chút nào trong lòng sát cơ. Nói như thế nào? Thanh Nhan lạnh lùng nói. Là chúng ta năm cái trước phân ra cái thắng bại, hay là trước đem người này trấn áp? Tạ Lân cười nói, đương nhiên là trước đối phó hắn, miễn cho trong chốc lát tại sinh xảy ra chuyện gì bưng. Lời tuy như thế, năm vị thánh tộc nhưng lại không trước tiên ra tay. Theo bọn họ trấn áp Tô Tử Mặc dễ dàng, nhưng nếu bởi vậy có chỗ tiêu hao tranh đoạt vô thượng danh tiếng, liền dễ dàng rơi vào hạ phong. Dù sao giữa bọn họ ước định là đoạt được vô thượng thiên tôn danh tiếng, tài năng có được cái này gốc tạo hóa thanh liên. Tạ Lân khẽ cười một tiếng, nói. Đã như vậy, chúng ta năm vị đồng loạt ra tay, trước đem hắn chân áp, giữa chúng ta lại phần cái thắng bại. Cũng tốt, Chu Lương gật gật đầu, nói. Chu Tước trên tế đàn, đối với cái này không có hạn chế. Dăm ba câu giữa, năm vị thánh tộc liền đã đạt thành ăn ý, năm vị thánh tộc liên thủ, cái này vẫn đánh cái gì? Nếu như ta là cái kia Tô Tử Mặc hiện tại liền tế ra Chu Tước lệnh ly khai. Chỉ sợ đã chậm, năm vị thánh tộc sớm đã đưa hắn tập trung, hắn có bất kỳ dị động, đều đưa tới năm vị thánh tộc công kích. Tổ Hòa Thánh Địa các vị tu sĩ thấy như vậy một màn, nhao nhao lắc đầu. Cái gọi là thánh tộc bất quá chỉ như vậy. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng. Hừ, Phù Thương Thiên cười lạnh nói. Tô Tử Mặc ngươi không dùng kích chúng ta. Chúng ta năm vị tùy tiện một người cũng có thể đem chém giết, chẳng qua là không muốn cùng ngươi làm nhiều dây dưa. Tích thì chiến, nói lời vô dụng làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, ánh mắt sáng rực trong cơ thể khí huyết bốc lên, sải bước hướng lấy gần nhất Phù Thương Thiên vọt tới, khép lại kiếm chỉ, về phía trước đâm thẳng. Đối mặt ngũ đại thánh tộc, Tô Tử Mặc không hề sợ hãi, chủ động ra tay. Ha ha, Tạ Lân thấy thế, khẽ cười nói. Phù huynh, người này xem thường ngươi, lại chọn trước ngươi ra tay. Thật can đảm, Phù Thương Thiên lệ quát một tiếng, liền khí huyết đều lười đến phóng tích trực tiếp dò xét xuất thủ trưởng, hướng lấy Tô Tử Mặc kiếm chỉ hung hăng đã nắm để. Bằng vào hắn thánh tộc thân thể, đủ để trấn áp cùng giai chí thiên tôn, chớ nói chi là trước mắt cái này nho nhỏ thiên tôn. Phốc, kiếm chỉ cùng bàn tay va chạm, lại phát ra một tiếng dị tượng, như là lưỡi dao sắc bén đâm rách huyết nhục thanh âm. Huyết quang hiện lên, Phù Thương Thiên chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Người này kiếm chỉ, vậy mà có thể đâm rách nhục thể của ta. Chấm, không chỉ như vậy, kiếm chỉ trong tán phát ra lực lượng cường đại, chẳng những đâm rách bàn tay của hắn, thậm chí muốn tuôn ra vào cánh tay, đưa hắn chỉnh đầu cánh tay phế bỏ. Đa tạ lớp Ngộ Hy Thiên Cô Hồng Mộng 3 vạn thư tệ cùng 2 vạn thư tệ khen thưởng. Tấu chương xong, cách chương.